thạch anh, chúng phát ra ánh sáng năng lượng để điều trị. Chúng có năng lượng âm thanh giúp cho việc phục hồi cơ bắp, tứ chi và dây chằng. Trong kiếp sống đó, dường như cô đã đạt được một sự cân bằng đích thực của dòng chảy ra vào đều đặn. Cô dễ dàng yêu thương người khác và cả chính bản thân cô. Sau khi trải nghiệm những tiền kiếp cũng như những kiếp sống đến với tương lai, cô ấy nhận ra rằng những gì cô ấy cần phải làm là cân bằng lòng thương cảm cũng như tình yêu thương để được nhận và trao đi. Cô ấy nói, những mục đích của đời tôi không bao giờ là vật hy sinh nữa, không vì những giá trị văn hóa, hoàn cảnh cá nhân hay tội lỗi nữa. Và với những kiếp tương lai đã trải nghiệm, có thể là những điều sẽ xảy ra dựa vào những gì cô ấy làm trong kiếp hiện tại. Thật ra thì có vô số kiếp tương lai có thể xảy ra. Điều đó không chỉ là ý thức của bản thân cô, mà còn là tư tưởng và hành động chung của toàn bộ nhân loại. Con người sẽ có một vai trò trong việc nạn hình một người trở thành người thật. Nếu chúng ta ý thức giữ lấy lòng thương cảm, sự đồng cảm, tình yêu thương, sự kiên nhẫn và lòng tha thứ, thì thế giới sau này sẽ trở nên kỳ diệu hơn. Liên quan đến ca thôi miên này, tác giả cũng viết, chúng ta có rất nhiều năng lực làm ảnh hưởng tích cực đến những kiếp sống tương lai riêng lẻ cũng như tương lai còn lại của kiếp hiện tại, hơn là chúng ta làm ảnh hưởng đến cả hành tinh này hoặc tương lai chung của nhân loại. Tuy nhiên, những tương lai riêng lẻ biểu lộ bản thân chúng vào tương lai chung, và hành động của mỗi người sẽ quyết định vào một tương lai nào trong vô số mà chúng ta sẽ trở về. Chúng ta thường xuyên đối mặt với những tình huống tương tự như chúng ta đang tìm kiếm để học hỏi sự cân bằng hợp lý giữa cho và nhận, giữa hy sinh và thương cảm cho bản thân, cho đến khi chúng ta đạt được tình trạng hài hòa. Nếu có đủ những người trong số chúng ta bằng cách nào đó nâng cao ý thức con người, nếu chúng ta chấp thuận thay đổi một tương lai chung bằng cách nâng cao tương lai sinh lẻ của mỗi chúng ta, thì chúng ta thật sự có thể thay đổi tương lai của cả thế giới và cả nhân loại. Như chúng ta đã thấy, lòng thương cảm liên quan đến sự đồng cảm và cả tình yêu. Những cảm xúc đó đều xuất phát từ trái tim. Đạo Phật có một câu châm ngôn, đừng thúc đẩy dòng sông, dù thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ chảy theo tốc độ của riêng nó. Và kiên nhẫn là chủ đề của chương 6 mà tác giả đề cập đến trong cuốn sách này. Vì những mục đích tiến hóa của tâm linh, việc kiên nhẫn giúp ta phát hòa ra dòng thời gian cũng giống như một dòng sông. Thế nhưng chúng ta không nên đánh giá theo thứ tự thời gian như chúng ta đang làm, mà theo những bài học chúng ta đã trải qua trên con đường đi đến sự bất diệt. Do đó, bạn không nên thúc đẩy dòng sông thời gian. Bạn chỉ có thể làm được bạn tung tóe khắp xung quanh một cách bất lực. Và như vậy, bạn đang quẩy đập lại sự yên bình của dòng nước hoặc dòng trường mà thôi. Thiếu kiên nhẫn sẽ cướp đi của ta niềm hân hoan, thanh bình và hạnh phúc. Chúng ta muốn cái mà chúng ta muốn và muốn ngay bây giờ. Nhưng đó không phải là chuyện mà vũ trụ được sắp đặt như thế nào. Vạn vật để với chúng ta khi nào chúng ta đã sẵn sàng. Tác giả viết, sau khi cuốn sách về những người bạn tâm giao được xuất bản, tôi nhận được lá thư của một phụ nữ viết rằng, tôi đã gặp được người bạn tâm giao, nhưng giờ đây tôi đã kết hôn, tôi có 3 đứa con và anh ấy cũng đã có 2 đứa. Tại sao chúng tôi không gặp nhau khi còn trẻ? Và tác giả có cách nghĩ. Lý do mà họ gặp nhau muộn màng như vậy là để họ học hỏi về tình yêu trong nhiều cách khác nhau, học về cách cân bằng trách nhiệm và lời cam kết. Họ sẽ lại gặp nhau trong một đời sống khác, nhưng họ phải kiên nhẫn. Một bệnh nhân nữ đã từ từ ở kiếp trước bởi vì chồng cô ấy là một trung sĩ trong thế chiến thứ nhất, được đưa vào danh sách mất tích khi làm nhiệm vụ, và cô tin chắc rằng anh ta đã chết. Thật ra anh ta bị bắt giam. Chỉ khi quay về Mỹ sau chiến tranh thì anh mới biết được số phận của vợ mình. Trong cuộc đời cô hoặc những kiếp sau, người phụ nữ này sẽ học cách kiên nhẫn khi cô nhớ ra bài học cay đắng ở kiếp trước. Những người bạn của tác giả, một đôi tình nhân ở thời trung học, họ đã chia tay nhau và mỗi người đều có một cuộc hôn nhân bất hạnh. 40 năm sau khi gặp lại, họ kết lại một thì xưa và cùng ly dị để cưới nhau. Như thể thời gian ngừng lại, họ có cùng một cảm xúc mãnh liệt. Bác sĩ đã đưa cả hai trở về kiếp quá khứ và họ cũng đã ở cùng nhau trong nhiều kiếp quá khứ. Con người đến với nhau muộn màng trong cuộc đời thì trong những kiếp quá khứ của họ, điều này cũng xảy ra nhiều lần. Kiên nhẫn liên quan đến sự cảm thông, bởi vì nếu bạn càng hiểu một người hoặc một tình huống hoặc một kinh nghiệm hoặc bản thân bạn thì bạn càng ít có khả năng tự phản ứng làm tổn thương chính bản thân hoặc người khác. Khi bạn phát huy khả năng trầm lắng nội tâm, lắng nghe thì lòng kiên nhẫn sẽ luôn luôn phát triển. Nếu các quốc gia trên thế giới có sự kiên nhẫn nhiều hơn thì chiến tranh chắc chắn sẽ giảm bớt, bởi vì họ có nhiều thời gian hơn để ngoại giao, để đàm phán và để cảm thông. Quốc gia rất khó cố gắng giữ sự kiên nhẫn, nhưng con người thì có. Nếu bạn tập cho mình được sự kiên nhẫn, bạn sẽ nhận ra sự quan trọng của nó khi bạn đạt được, và bạn sẽ tạo ra sự tiến bộ trên con đường tâm linh đi đến bất diệt. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn phải chờ đợi cho đến khi bạn thấy tương lai để hiểu rõ sức mạnh của nó. Tác giả kể câu chuyện của Paul, một người đàn ông rất giàu có. Ông có tài sản khổng lồ. Đứa con gái của ông, Allison, 21 tuổi, bị mắc chứng bệnh bạch cầu và không có cơ may hồi phục. Tiền của ông có thể trả cho bác sĩ giỏi nhất, thuốc men tốt nhất và cả những lời khuyên tốt nhất, nhưng không thể trả cho điều kỳ diệu. Ông thường xuyên cảm thấy thất vọng và nhìn cuộc đời mình như vô dụng, bất kể sự thành công về tiền bạc. Và ngay lần đầu tiên khi tiếp xúc với bác sĩ thì ông đã có sự cảnh giác. Tôi không chắc là mình có nên đến đây hay không. Ai lại muốn thổ lộ tâm hồn mình với người lạ chứ? Hơn nữa, người ta không nghĩ rằng có một sự tiếp xúc với điều huyền bí trong những điều mà tôi sẽ làm huyền bí. Thế nhưng bác sĩ vẫn bảo đảm với ông là bác sĩ không có năng lực huyền bí nào cả, và thậm chí nếu vài bệnh nhân mơ tưởng hảo huyền thì họ vẫn bớt bệnh. Ông đồng ý với điều này và kể về vấn đề của ông. Ông lo ngại khi vợ của mình, một đứa con gái và một đứa con trai, cả ba đang phá hỏng việc điều trị của cô bé. Allison ăn chay, nhưng theo ông thì cô bé cần có chất thịt để bồi bổ cơ thể. Ở lần gặp tiếp theo, ông than phiền với bác sĩ về bạn trai của cô bé, và ông cũng kể ra những tình tiết rất buồn cười. Ông luôn cảm thấy lúng túng quanh cô bé. Ông không thể trêu chọc nó theo cái kiểu mà ông có thể trêu chọc những đứa con kia. Khi ôm lấy cô bé hay quàng tay qua nó, dường như ông cảm giác như bị đông cứng, mặc dù ông thương nó. Cha con ông thường xuyên cãi vã với nhau. Cô bé nói ông trù dập nó, nhưng những gì ông cố làm là để đảm bảo cho cô bé yên tâm. Giữ cô bé dưới sự kiểm soát với ông là một điều tệ hại nhất mà ông biểu lộ tình yêu thương. Tuy nhiên, ông rất yêu thương cô bé, và nếu như để giúp cho cô bé khỏe hơn thì thậm chí phải chỉ thay nó, ông cũng cam lòng. Và thế là bác sĩ đã giúp ông Bao tìm nguyên nhân để có lời giải thích cho việc bảo vệ quá đáng với cô bé và cả ông. Có lẽ câu trả lời nằm ở kiếp quá khứ. Với sự khuyến khích của gia đình và bởi vì bệnh của Allison quá nặng, ông đồng ý. Thời gian ông được đi vào trạng thái thôi miên lâu hơn bình thường vì hoạt động của bộ não bên trái và vì ông cần ở lâu trong sự điều khiển. Nhưng rồi cuối cùng ông cũng đạt đến một mức độ sâu. Có một tiền kiếp, Bao là một thanh niên đích thực. Vậy nhưng anh ta đã yêu điên cuồng một cô gái không đàng hoàng, một ca sĩ và một phụ nữ. Một phụ nữ rất hấp dẫn. Và cô gái ấy chính là tiền kiếp của Allison. Thế nhưng cô ấy đã chết vì bệnh dịch, và giấc mơ của cả hai cũng chết theo cô ấy. Chàng thanh niên mất tất cả niềm hân hoan, hy vọng và vui thú, bởi vì sẽ không bao giờ có một tình yêu như tình yêu mà họ đã trải qua. Và kết thúc kiếp sống đó, ông là một người đàn ông hung hăng khắc khổ vào tuổi 40, say bí tỉ và lái xe đâm ra đường chết. Vậy là đã tìm ra mối liên quan của kiếp trước và kiếp hiện tại. Bác sĩ kết luận, nếu như ông Bao không nói với Allison rằng ông yêu thương cô bé thì có thể cô bé sẽ an toàn. cô bé có thể sẽ không chết như đã chết ở trong tiền kiếp. Trong trường hợp của Paul, nếu ông giữ một khoảng cách tình cảm với Edison, ông sẽ tránh khỏi nỗi đau, lòng sầu muộn và sự tuyệt vọng khi ông mất cô bé. Bệnh tình hiện tại của Edison khiến ông sống lại với nỗi đau mà ông đã từng trải qua gần một thế kỷ trước. Nỗi sợ hãi của Paul rồi cũng vơi đi bởi ông biết rằng ông đã mất Edison từ kiếp trước và cũng rất đau khổ vì điều đó. Cả hai đều đã chết trong tiền kiếp và rồi cũng trở lại trong kiếp này. Ông vẫn còn quẫn trí về khả năng cô ấy sẽ chết, nhưng giờ đây ông thử cho phép mình cảm thấy tình yêu dành cho cô. Ông không cần phải quá nghiêm khắc để bảo vệ chính mình và làm hại cả hai nữa. Phản ứng đầu tiên về sự bốc đồng trong tình yêu vô điều kiện là ông gọi bạn trai của cô bé và cho phép anh ta tự do thăm Edison trong bệnh viện hoặc tại nhà bất cứ lúc nào anh ta thích. Edison rất cảm động. Còn chàng trai thì khó mà tin ông đã thay đổi quan điểm. Khi mối tình của đôi trẻ sâu đậm, Paul càng trở nên vui vẻ hơn. Ông nhận ra rằng hạnh phúc của Edison quan trọng hơn là sự bảo hộ của ông đối với cô. Điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Tình yêu của Edison và bạn trai càng lớn mạnh, thì Paul càng dễ dàng biểu lộ tình yêu của ông bằng hành động, và hệ thống miễn dịch của Edison đạt đến mức độ hiệu quả cao. Tình yêu trở thành liều thuốc bổ giúp cô chống lại căn bệnh ung thư. Sau đó, Paul được trở lại chuyến đi thứ hai về quá khứ. Lần này, Paul là một phụ nữ ở thế kỷ 19, vợ của một ngư dân, và người này có sự lo lắng, sợ hãi khi mà chồng không quay lại. Người chồng của cô ấy liên tục có những chuyến đi kéo dài mấy tháng trời, và cô ấy luôn sợ hãi rằng chồng sẽ không quay lại. Và sự thật là chiếc thuyền đã bị lật úp, cả đoàn bị mất tích. Người ngư dân ấy đã chết, và giờ đây người phụ nữ đó cảm thấy cuộc đời của mình không có gì đáng sống nữa. Cô ấy quá sầu muộn rồi chìm sâu vào cơn tuyệt vọng, không ăn không ngủ và chết vì quá đau buồn. Chồng của người phụ nữ trong kiếp sống đó chính là Edison. Điều đáng tiếc là ở kiếp sống đó, ông Paul, tức là người phụ nữ vợ của người ngư dân đó, đã không học được bài học về sự kiên nhẫn. Khi linh hồn của người phụ nữ rời bỏ thân xác và ở lại quan sát thì mới hay người chồng trở về. Anh và hai người bạn đồng hành đã được cứu sống. Họ phải mất thời gian rất lâu để hồi phục và trú tạm trong một ngôi nhà của một quả phụ cho đến khi hoàn toàn khỏi bệnh để quay trở về. Kiểm nghiệm lại cuộc đời của người phụ nữ tại New England thì Paul càng hiểu rõ hơn về bài học của mình, đó là lòng kiên nhẫn. Nếu cô ấy chờ đợi không tuyệt vọng và sống thực tế, không tự giết mình, cô ấy có thể đoàn tụ với chồng và sống hạnh phúc. Khi Paul quay trở lại với hiện tại, ông thấy rằng kiên nhẫn cũng là một yếu tố bị thiếu trong những kiếp khác của ông. Trong kiếp này, ông nhận thức được rằng nếu ông không lồng mình vào cuộc sống của Edison cách mà ông đã làm, nếu ông để yên cho cô và cho phép cô tự do yêu đương, thì bệnh ung thư của cô có lẽ không đến nỗi quá mức. Có lẽ cô đã có nhiều năng lực hơn, nhiều ý chí hơn để chiến đấu với nó. Ngay bây giờ, ông nghĩ có lẽ cũng chưa quá muộn. Edison đã cảm thấy khá hơn. Paul kể cho bác sĩ nghe rằng đêm hôm trước, ông đã ôm lấy Edison hoàn toàn bằng cả trái tim. Ông nói rằng ông yêu thương cô. Cô phản ứng lại bằng cách ôm chầm lấy ông và nói cô cũng rất yêu thương ông, và mắt cô nhòa lệ. Paul cho rằng nhờ quay về quá khứ nên ông mới có được những giây phút tuyệt vời như thế, nên ông đã trở lại tìm kiếm lần thứ hai. Và rồi ông cũng nhận ra được nhiều bài học khác: sự nguy hiểm khi vội vã xét đoán, thiếu khôn ngoan khi trải qua những sự kiện không có triển vọng, sự rủi ro nguy đến tính mạng khi mất tự chủ. Ông đang học hỏi để thoát khỏi nỗi sợ hãi, chết chấp và mất mát. Ông hiểu được giá trị cao cả của tình yêu và hiệu quả chữa trị của nó. Tình yêu là sự tuyệt đối. Ông hiểu rõ là giá trị của tình yêu luôn vượt qua không gian và thời gian. Tình yêu có thể bị che lấp bởi sợ hãi, nhưng sự sáng suốt của nó hoàn toàn không bao giờ bị giảm sút. Nỗi sợ làm mở tâm trí, tình yêu mở ngõ trái tim và tẩy xóa nỗi sợ. Paul và bác sĩ cũng đã có sự bàn bạc để đi đến một kiếp tương lai. Chuyến du hành này quả là không bình thường. Paul thấy mình già hơn kiếp này, thành công và hoàn toàn sung sướng nhờ vào việc mà con gái mình đã khỏi bệnh. Ông nhìn thấy Edison vẫn còn sống và khỏe mạnh ở tuổi 67 trong tương lai của kiếp hiện tại. Ông cũng thấy mình đầu thai lại làm cháu trai của Edison, được nhận đầy đủ tình yêu và vui sướng trong gia đình tương lai của Edison. Những cảm giác xảy ra rất thật với ông. Paul có những niềm tin của riêng mình bởi những cảm giác ông trải nghiệm đều có vẻ rất thật khi ông trở thành cháu của Edison vào kiếp sau. Mối quan hệ bà cháu với Edison có thể được giải thích bởi niềm khao khát mãnh liệt để chiếm được tình yêu của Edison trong hiện tại. Nhưng dù sao, ông cũng đã tin những cảnh tượng là thật, đó mới là vấn đề quan trọng. Paul nói, nếu Edison không được chữa khỏi thì kiếp sau của tôi không thể xảy ra. Có lẽ Paul đã học được sự kiên nhẫn, có lẽ nó đủ để ông biết rằng ông sẽ gặp lại cô bé trong một kiếp tới. Theo lời khuyên của bác sĩ, thì ông nên chấp nhận cho bạn trai của Edison đến thăm và để cô bé tự do trong tình yêu. Thứ hai là ông nên từ bỏ sự kiềm chế và còn tự cho mình yêu thương cô bé trọn vẹn đầy đủ trong những lợi ích khác, bao gồm lợi ích với ông, phản ứng của hệ miễn dịch đối với tình yêu song phương có thể là phương tiện chống lại bệnh ung thư. Nếu ông nhỏ nhen, độc tài hoặc thiếu kiên nhẫn, thì Edison khó giảm bớt cơn đau. Thay vào đó, ông đã chọn con đường can đảm, con đường của tình yêu. Và rồi nhiều tháng sau, bệnh ung thư của Edison dường như đã khỏi, đúng như Paul đã nhìn thấy trong tương lai của ông. Kiếp sống đó làm ông yên tâm với kiếp hiện tại. Có lẽ sự lạc quan, tin tưởng chắc chắn và tình yêu của ông đã giúp cô bé khỏe hơn. Câu chuyện của Paul đã chứng minh vai trò thiết yếu của sự kiên nhẫn trên hành trình chúng ta đi đến sự bất diệt. Thiếu lòng kiên nhẫn thì nội tâm khó mà yên ổn. Khôn ngoan cũng đòi hỏi kiên nhẫn. Sự phát triển về tâm linh ngụ ý đến việc nắm rõ lòng kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn cho phép định mệnh được bộc lộ để tiến hành với tốc độ không vội vã của riêng nó. Nếu thiếu kiên nhẫn, chúng ta sẽ tự tạo niềm đau cho mình và cho người khác. Chúng ta vội vã hấp tấp xét đoán và hành động thiếu cân nhắc sẽ dẫn đến hậu quả của việc mà ta làm. Những sự lựa chọn của chúng ta khi bị sức ép và thường không đúng đắn sẽ thường phải chịu một cái giá rất cao. Lẽ ra Paul đã tránh được nỗi đau xé ruột và chỉ tức tưởi trong kiếp quá khứ nếu ông có sự kiên nhẫn. Nhưng ông đã không nhận ra điều đó cho đến tận thế kỷ này, kiếp này ông mới hiểu được rằng hiện tại và tất cả những kiếp sắp tới có thể sẽ hài hòa hơn, đầy đủ hơn nếu ông không cố thúc đẩy dòng thời gian. Ở chương 7, tác giả chia sẻ chủ đề về việc chống bạo lực. Tác giả kể lại câu chuyện của Emily là một bệnh nhân có nỗi sợ bị kẹt trong cơn động đất, bị kẹt trong bệnh lại hay bị bỏ tù. Và khi trở lại tiền kiếp thì cô ấy nhớ lại mình từng có một tiền kiếp sống trong một bộ lạc du mục ở vùng Trung Mỹ và chỉ do một vụ lở bùn đất do một cơn động đất diễn ra vào năm 1634. Người chồng của cô đã điên cuồng trong cơn tuyệt vọng cổ sức cứu cô nhưng vô ích. Với sự kiện 11 tháng 9 cũng làm cho cô trở nên chấn động tâm lý. Cô trở bệnh rất nặng và không có khả năng ra khỏi nhà. Trường hợp của Emily là do cơn bạo lực của thiên nhiên gây ra sự chấn thương và đã kéo dài qua nhiều thế kỷ. Một người phụ nữ khác tên là Joyce chia sẻ đã có giấc mơ sống động và chi tiết về sự kiện ngày 11 tháng 9, nhưng cô lại mơ thấy vào đêm mùng 10 tháng 9. Cô ấy mang theo nỗi sợ hãi này nên không thể đi đến các văn phòng chi nhánh ngoài New York và việc kinh doanh của cô trở nên khốn đốn. Sự bạo động trong trường hợp của Joyce là do con người tạo ra và có thể cơn chấn động tâm lý sẽ theo cô trong nhiều kiếp tương lai, trừ phi liệu pháp tâm lý xóa đi nỗi sợ. Nếu bạo lực do thiên nhiên, cơn bão táp của núi lửa chúng ta nên chấp nhận và hiểu rằng có lẽ nó xảy ra bởi một nguyên nhân, nhưng bạo lực gây ra bởi chính bàn tay và sức mạnh của chúng ta, bất kể đối với các nhân loại khác hoặc chống lại chính hành tinh này, là chúng ta tự đặt từng cá nhân sinh lẻ và cả tập thể lâm vào nguy cơ bị tổn hại. Kiểm soát cơn giận là một bước khởi đầu hướng đến để tránh khỏi nó. Như chúng ta đã thấy trong chương 2, nếu không có những chuyến trở về quá khứ, có lẽ dù rất dễ dàng gây tổn thương cho một trong các đồng nghiệp hoặc một người trong gia đình, vì những ảnh hưởng xấu nhất của bạo lực có thể trừng phạt gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của người bạo lực. Tác giả cũng có hàng tá trường hợp tương tự của những người gây bạo lực hoặc đau khổ vì bị bạo lực trong những kiếp quá khứ, rồi bản thân họ phải trải qua những hậu quả, kể cả người khác cũng bị ảnh hưởng theo trong những số kiếp sau đó, gồm cả kiếp hiện tại. Một bệnh nhân khác tên là Roberta gặp bác sĩ vì sự năn nỉ của chồng cô ấy. Roberta có một nỗi sợ hãi mơ hồ, lo lắng là chồng sẽ bỏ mình mà không hiểu vì sao. Cô ấy luôn bám chặt vào chồng của mình mặc dù biết anh ấy không thích. Cô biết rằng cả hai đều ghét tính lệ thuộc quá mức của bản thân. Và chính chồng cô ấy cũng nói rằng phải tin tưởng vào bản thân anh. Nhưng Roberta vẫn không thể thoát khỏi tình trạng tồi tệ đó. Họ cũng gặp vấn đề về việc thụ thai, mặc dù đời sống tình dục của họ hoàn toàn bình thường, và bác sĩ cũng nói rằng họ không có vấn đề gì trong vấn đề sinh sản, và bác sĩ cũng không tìm thấy vấn đề trục trặc nào của cả hai. Nỗi sợ bị bỏ rơi của Roberta có lẽ là đến từ tiền kiếp. Và rồi cô ấy nhanh chóng đi sâu vào trạng thái thôi miên và nhớ lại vào năm 849. Cô ấy rất yêu chồng của mình và sống trong một ngôi nhà đẹp nhất làng. Nhưng rồi khi đang mang thai đứa con đầu lòng được một tháng, thì cô ấy bị bệnh thường xuyên, không thể làm việc. Và rồi quân xâm lăng tấn công. Tất cả đàn ông, đàn bà đều trang bị vũ khí để chống lại họ, chuẩn bị chiến đấu, bảo vệ thành trì. Nhưng cô ấy quá yếu, không thể chiến đấu. Người chồng đành phải để lại vợ mình ở nhà và ra chiến trận. Cô ấy đã năn nỉ chồng đưa đi cùng, nhưng anh ấy nói anh ấy phải đi đánh trận, đó là bổn phận của anh ấy. Và rồi, trong khi đang khiếp sợ lo lắng về đứa con chưa sinh ra, thì cánh cửa vụt mở và những tên xâm lược xông vào hạng hiệp cô ấy. Một tên trong số đó cầm gươm chém xuống nhiều nhát và rồi thanh gươm chọc thẳng vào bụng của cô ấy và đứa con, khiến cả hai bị chết. Cô khóc nghẹn ngào khi nhớ lại tình kiếp đó. Và cô ấy cho rằng Tom đã từng bỏ rơi cô ấy trong tình kiếp đó cho đến khi cô ấy và đứa con bị giết chết. Ở một tình kiếp khác thì Roberta là một cô gái còn trẻ, không quá 25 tuổi và rất đẹp, sống với bà ngoại, và bà ngoại đó cũng chính là Tom trong tình kiếp. Bởi vì gia đình rất nghèo nên cô gái phải thường xuyên làm việc nhà và chăm sóc cho bà của mình. Tuy nhiên, cô lại có cảm giác không được công bằng khi một cô gái phải gạt bỏ những thú vui ở ngoài đời. Và rồi cô ấy đã quyết định bỏ trốn đến nhà bạn của mình và có những thời gian vui vẻ. Trong khi cô ấy ra ngoài quán rượu ăn chơi, nhảy nhót, quan hệ với bạn trai, thì bà của cô đã chết. Khi cô trở về nhà mới thấy thi thể của bà, dường như bà đã bị chết đói vì bà ổn trơ xương. Kiểm nghiệm lại cuộc đời đó, cô trào dâng lên một cảm xúc đầy tội lỗi. Tôi rất yêu bà, không phải vì bà nuôi tôi lớn, mà vì bà là một người tốt, chỉ muốn những gì tốt đẹp nhất cho tôi. Nhưng tôi quá trẻ và quá ích kỷ, tôi đặt nhu cầu tự do và tình yêu trai gái lên hàng đầu, hơn cả những điều cần thiết cho bà. Ít nhất tôi cũng có thể làm cân bằng lại, nhưng tôi đã kết thúc tàn nhẫn bằng cách bỏ rơi bà. Và rồi cô ấy đã nhìn ra mối tương quan. Cô ấy cho rằng có lẽ hàng ngàn năm trước tại Paris, Tom đã bỏ cô ấy cùng với đứa con chết một mình. Và rồi sau này, ở kiếp về sau, cô ấy đã có hành động trả thù, bỏ rơi lại người bà của mình. Như chúng ta đã thấy nhiều trường hợp khác, thân quyền trong kiếp hiện tại của người bệnh đã từng xuất hiện trong những kiếp quá khứ, nhưng mối quan hệ của họ thường thay đổi. Người con gái có thể trở thành bà ngoại, cha, chị em gái, anh em trai hoặc con gái. Chúng ta học hỏi từ những mối quan hệ của chúng ta. Con người quay trở lại với nhau nhiều lần để giải quyết những vấn đề và để học hỏi về tình yêu trong mọi hình thức. Ở tiền kiếp thứ ba, Roberta là một cô gái ở Pakistan sống trong một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ cách đây 500 năm. Mẹ cô chết khi cô còn nhỏ và như kiếp sống ở tại Paris, gánh nặng của việc nấu nướng, dọn dẹp và những việc vặt vãnh chán ngắt trút lên đầu cô. Cô có cha và anh trai, nhưng họ luôn la hét và đánh cô ấy bất cứ khi nào cô ấy làm sai. Tuy vậy, cô ấy không bỏ trốn, bởi vì cô ấy luôn yêu họ. Và rồi một ngày, những người đó cũng không đánh cô ấy nữa. Cha của cô thì qua đời, còn anh trai thì lập gia đình đưa cô ấy đi theo và sống một đời sống bình thường. Về cuối đời, cô ấy chết trong toại nguyện. Cả ba lần quay về quá khứ, đặc biệt là lần đầu, đã giải thích lý do tại sao cô quá sợ hãi tôm mỏ rơi cô. Và rồi, bác sĩ đã tiến hành một phiên thôi miên với tôm để giúp cho cô ấy hiểu rõ liệu rằng tôm có thực sự bỏ rơi cô ấy như ở tiền kiếp mà cô ấy đã nhìn thấy hay không. Khi bác sĩ đưa tôm đến với kiếp quá khứ mà anh và Roberta đã sống với nhau, thì anh ấy kể lại, trong trận chiến, chúng tôi bị bao vây rất bất lợi. Ở giây phút cuối đời, anh ấy vẫn thốt lên, ôi người vợ tội nghiệp của tôi đã bỏ nàng một mình mà tôi đã hứa. Rồi anh ấy vẫn kiên quyết muốn mở đường xong ra, bởi vì người vợ đang cần mình. Mặc dù ở kiếp sống đó tôm không trở về, nhưng với Roberta, cô ấy đã hiểu vì sao anh ấy không quay lại cứu mình. Đúng là anh ấy đã bỏ rơi cô, nhưng không phải vì anh ấy muốn về. Anh ấy vẫn nghĩ đến cô ngay cả lúc sắp chết. Với sự giúp đỡ của bác sĩ Way, cô đã hiểu rõ tại sao cô quá sợ tôm bỏ rơi mình. Và rõ ràng là khi anh ấy nói yêu cô thì đúng là như vậy. Cô ấy cho rằng con người yêu nhau không nên rời bỏ nhau. Vì vậy Roberta dễ dàng từ bỏ nỗi sợ bị bỏ rơi, những bất ổn và nghi ngờ về tôm. Cô nhận ra rằng bạo lực là phần không cần thiết trong mỗi đời người. Cô nên lựa chọn tình yêu thay vì sợ hãi. Vẫn còn một trở ngại cho Roberta và tôm là sự thụ thai. Việc mất đứa con ở thế kỷ thứ 9 có lẽ cũng giải thích được điều này, và luôn cả cái chết của cô khi sinh con vào thế kỷ 19 tại Pháp. Tuy nhiên, những sự kiện này đều đã xảy ra, cô đã hiểu, giống như vấn đề bị bỏ rơi. Có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra nữa trong kiếp hiện tại và kể cả những kiếp tương lai. Bác sĩ quyết định thử đưa Roberta đến tương lai gần để cô có thể hiểu toàn bộ khái niệm này. Có hai con đường mở ra, một con đường có con và một con đường không có con. Với con đường không có con, thì Roberta nhìn thấy con đường này hẹp, tối đen, cằn cỗi. Và bởi vì không có con, nên tôm đã thực sự bỏ rơi cô ấy, và điều đó càng làm tăng thêm nỗi sợ của cô. Không có người đàn ông nào cưỡi cô ấy nữa, sự yếu đuối và sợ hãi cưỡi theo cô. Còn với con đường có con, thì đó là một thế giới thật rộng lớn và tràn đầy ánh nắng. Tôm đi cùng cô ấy giống như anh đã hứa, và cả hai trọn vẹn hạnh phúc. Việc đi đến một tương lai hạnh phúc này đã giúp cho cô ấy loại bỏ nỗi sợ hãi đã đeo bám cô từ nhiều kiếp. Nỗi sợ hãi mất mát người yêu dấu và cái chết của cô, sợ hãi bị bỏ rơi, sợ phản bội. Có thể những hình ảnh trong tương lai chỉ là sự mơ tưởng của Roberta, nhưng điều quan trọng là Roberta đã đủ tự tin rằng cuối cùng cô sẽ hợp nhất với con của cô, và vì điều này cô tự tin hơn về bản thân và khả năng yêu thương. Câu chuyện của Roberta chứng minh sự tổn hại mà bạo lực đã gây ra, không chỉ ngay tức thì mà còn gây cho nhiều thế hệ tương lai, và không chỉ gây cho nạn nhân mà cho cả thủ phạm, những người bạo lực hoặc những người bị bạo lực có lẽ sẽ mang nỗi sợ hãi và những cảm xúc tiêu cực kèm theo nhiều kiếp sau cho đến khi họ tìm được tình yêu như Roberta. Ở trong chương này, tác giả cũng chia sẻ câu chuyện của Annie, 24 tuổi, là một nghiên cứu sinh đang nghiên cứu khoa kiến trúc. Cô ấy kể rằng chướng ngại vật cản trở cô ấy hoàn thành kế hoạch nằm trong nỗi sợ hãi bị chú ý. Nếu có người khen công việc của cô thì cô lại lo lắng. Thường thường cô giấu tên khi đề trình những bản vẽ, mặc dù giáo sư của cô biết cô là người vẽ. Viễn cảnh để thắng một giải thưởng hoặc đạt được sự công nhận thành tích bị nỗi sợ của cô vùi lấp. Tiểu sử của cô không đưa ra một lời giải thích nào cho những phản ứng đó. Bác sĩ đã giúp cô đi đến tương lai để tìm kiếm thêm thông tin hoặc làm sáng tỏ những giấc mơ mà cô đã sợ hãi. Và rồi cô được đưa đến phía trước đúng thời gian để khám phá cái gì sẽ xảy ra cho dự án nhà ở. Cô quan sát vài viễn cảnh tương lai trải ra. Viễn cảnh thứ nhất là một tương lai không hề có dự án nào cả. Viễn cảnh thứ hai có một dự án về nhà ở được hoàn thành và nó chỉ hợp nhất vài ý tưởng của cô không được hoàn hảo như cô mong đợi. Viễn cảnh thứ ba, chiến thắng. Khu liên hợp là nguyên bản thiết kế của cô. Cô đứng đầu trên bản vẽ kiến trúc và trên tấm đá. Tuy nhiên khi trở về, cô ấy vẫn còn nỗi sợ, sợ được công nhận, sợ được thành công. Cô nhận ra cô có thể làm theo bất cứ cách nào, nhưng cách thứ ba có vẻ khủng khiếp nhất. Cô ấy không muốn tên của mình có trên tấm đá đó. Và rồi bác sĩ quyết định đưa cô ấy tìm về quá khứ để việc chữa trị được tiến hành. Lần trở về quá khứ đầu tiên, Annie là một chàng trai trẻ sống trong một nền văn hóa cưỡi ngựa cổ đại ở vùng trung tâm châu Á. Và người tù trưởng trong bộ lạc có một đứa con trai cũng rất đố kỵ với chàng trai với những kỹ năng về cưỡi ngựa, bắn cung hoặc sử dụng kiếm. Hắn không ưa chàng trai này. Và rồi trong một cuộc tỉ thí về đua ngựa cho các chàng trai trẻ trong bộ lạc, đó là một cuộc thi mà chàng trai đã quyết tâm giành thắng lợi và đã thành công. Mọi người chúc tụng rất tưng bừng. Chàng trai đã say mềm ngủ quên trên cánh đồng ngoài làng. Và rồi con trai của bộ lạc đó, và rồi gã con trai của tù trưởng bộ lạc đã lẻn đến gần để sát hại chàng trai trẻ. Với tình kiếp này, Annie bắt đầu hiểu ra mối nguy hiểm ghê gớm mà sự thành công của cô đã tạo ra. Ở một kiếp sống khác, cô là một nhạc sĩ tài hoa, một người đàn ông bị hủy hoại bởi kẻ tiền địch. Cô bị gã này ăn cắp nhạc và biểu diễn như là hắn đã sáng tác. Rồi một kiếp khác nữa, cô là một cô gái sống ở một vương quốc thuộc Trung Đông cách đây khoảng 2.000 năm. Những gã con trai ở tầng lớp cao cùng tuổi với cô được dạy những bí quyết và những nghi thức bí ẩn mà con gái bị cấm đoán. Nhưng rồi cô ấy đã bí mật theo dõi lớp học đó và học hỏi tất cả những điều mà những gã con trai đã được học. Rồi một ngày kia, khi bị lũ con trai khiêu khích mắng nhiếc, cô một miệng nói ra bí mật đó và rồi phải trả giá cho sự ngạo mạn của mình bằng chính mạng sống. Cô bị tuyên án giam giữ và sớm bị giết, vì chết là một hình phạt đối với việc đụng chạm vào những điều cấm kỵ trong xã hội thời đó. Với những cuộc trải nghiệm trở về quá khứ, Annie đã dễ dàng hiểu ra thành công có nghĩa là bạo lực, tử vật trần có nghĩa là hình phạt, kiêu hãnh có nghĩa là chết. Dần dần, với việc trị liệu thêm nữa, cô cũng đã có thể nhận ra rằng nỗi hoảng sợ bị chú ý cứ tồn tại là do sự tiếp nối trong cuộc trải nghiệm ở những kiếp quá khứ. Và rồi chẳng có gì mà cô phải sợ trong hiện tại và cả những kiếp tương lai. Vì nỗi kinh hoàng của cô quá sâu cho nên rất khó để cô từ bỏ nỗi sợ hãi. Cô bắt đầu ký tên mình trên những bản vẽ và có thể đi xa hơn để bước phát biểu một bài diễn văn. Cô cũng không còn toát mồ hôi khi các thầy nhắc nhở tên của cô. Những mối quan hệ là chủ đề của chương 8. Tác giả viết rằng Chúng ta chỉ có một linh hồn, nhưng chúng ta sẽ vòng đi vòng lại rất nhiều kiếp. Trải qua nhiều kiếp sống thể xác, con người có thể thay đổi và những mối quan hệ với nhau cũng có thể thay đổi. Nhưng chúng ta vẫn đang còn nghiền ngẫm bài học về sự quan trọng của những mối quan hệ. Một trong những ví dụ cảm động nhất của các mối quan hệ tiêu biểu liên quan đến Bruce. Anh ta đang đau khổ vì triệu chứng căn bệnh lo lắng mãn tính, mất ngủ, tim đập mạnh, cơn thịnh nộ bất thần và thường xuyên say xỉn. Bruce là nhà thiết kế trang phục. Anh ta gặp một người đồng tính khi mượn anh ta thiết kế trong một bộ phim. Và rồi hai người nhanh chóng có mối quan hệ tình dục với nhau. Thế nhưng cho đến một ngày khi phát hiện ra mình bị bệnh AIDS thì sức khỏe của anh đã hoàn toàn suy sụp. Anh bị loét dạ dày và vết chàm ở bụng gần đây bắt đầu chảy máu. Bác sĩ cho rằng có thể giúp anh giải tỏa nỗi lo lắng và mối quan hệ với bạn trai đồng tính đó, chứ không thể giúp anh chữa trị bệnh tình căn bệnh AIDS. Với việc anh ta bị đồng tính luyến ái thì ba mẹ của anh quá sốc. Vì ba mẹ rất tốt và yêu anh ấy, tuy nhiên với người anh trai thì lại là có vấn đề nhiều hơn. Đó là một nhân vật tay to mặt lớn. Anh trai đã năn nỉ anh phải biến đi một thời gian, hoặc ít nhất không nên nói với ai. Bro là em của hắn. Điều này khiến cho anh bị tổn thương. Và rồi với thuật thôi miên, Bro đã trở về thời đại Ai Cập. Đó là triều đại của vua Pharaoh. Với đam mê xây dựng nhiều ngôi đền và cung điện để chứng tỏ sức mạnh và quyền uy của mình, Pharaoh đã chọn anh ta, một kỹ sư xây dựng giỏi, để thực hiện hai dự án: sáng tạo một thánh đường và thiết lập những hàng cột liên kết. Dĩ nhiên là anh rất vinh hạnh được Pharaoh chọn. Pharaoh ban hành nhiều luật lệ khắt khe, thánh đường sẽ hoàn thành trong vòng 7 năm và những hàng cột thì phải 3 năm sau đó. Công việc rất khó khăn và có một chuyện ngày nữa là em họ của Pharaoh. Đó là một tên thọc mệnh, nghịch ngợm, mê tín, không tài giỏi và thiếu thẩm mỹ. Nhưng hắn lại có quyền giám sát toàn bộ công trình. Tất cả những kiến trúc sư và kỹ sư phải nghe lời hắn. Mỗi ngày là một sự đấu tranh với bản thân để giữ bình tĩnh trong việc đối mặt với những yêu sách và những lời mắng nhiếc, chế nhạo của em họ Pharaoh. Và rồi trong một lần đụng độ, anh đã chửi gã em họ của Pharaoh này rồi. Và rồi trong một lần đụng độ, anh đã chửi gã em họ của Pharaoh, nói hắn ta ngu xuẩn. Gã đó đã trả thù bằng cách bỏ thuốc độc vào rượu. Ngay lập tức, anh bị ngã bệnh với một cơn đau nhức bút. Và rồi đêm đó, một tên lính gác lẹt vào lều và đâm vào bụng của anh ấy. Anh ấy chết ngay tức khắc. Và chỗ bị đâm lúc đó chính là vết sẹo lồi khi lấy mô để xét nghiệm, và vết thương thỉnh thoảng bị chảy máu mà không biết nguyên nhân. Tên giám sát là em họ của Pharaoh đã trả thù anh trong kiếp sống ở Ai Cập chính là anh trai ở trong kiếp sống hiện tại. Quả là điều tệ hại nhất khi anh trai ở kiếp hiện tại lại tiếp tục buộc anh phải từ bỏ chính mình và biến mất. Thế rồi Bro quay về một kiếp sống khác, là một kiếp sống ở Ai Cập nhưng vào một thời gian khác. Anh ấy là một tu sĩ và chữa bệnh bằng phương pháp dùng những cây gậy năng lượng. Khi cây gậy được quay đúng hướng, nó phát ra sự rung cảm của âm thanh chữa bệnh và các tần số ánh sáng. Việc thực hành phương pháp y học này diễn ra trong những căn phòng bí mật của các ngôi đền chữa trị thần bí. Và với việc chữa trị này, có thể chữa được rất nhiều bệnh, có thể tái sinh các cơ quan và tử chi bị mất trong chiến trận thông qua việc sử dụng những cây gậy. Tác giả viết: tôi đã từng đọc về những phương pháp chữa trị thần bí và thần dược trong các nền văn hóa cổ xưa mà chưa hề đọc về những cây gậy mà Bru miêu tả. Tôi biết các bác sĩ Ai Cập tuyên bố họ có thể làm tái sinh tử chi và cả cơ quan. Hiển nhiên là họ có khả năng làm những điều kỳ diệu trong việc chữa trị bệnh máu, bệnh miễn dịch và các chứng bệnh về da và não. Thế rồi ở phiên thôi miên sau, thì Bruce kiệt sức phải nhập viện bởi vì anh đã bị viêm phổi, một loại ảnh hưởng chung của bệnh AIDS. Bác sĩ định hoãn lại đợt điều trị nhưng anh ta năn nỉ được tiếp tục bởi vì anh cảm thấy đang đứng trên mép của một điều gì đó rất quan trọng và cần thiết phải hiểu đó là điều gì trước khi phải chết. Thế rồi bác sĩ nói với anh ta liệu anh ta có sẵn sàng chấp nhận hay không chấp nhận một thử nghiệm. Và Bro chắc chắn chấp nhận đề nghị đó. Thế là bác sĩ yêu cầu anh ta chuyển những vai trò trong tâm trí. Anh đang là một bệnh nhân Ai Cập đang nhận năng lượng ánh sáng và âm thanh. Và rồi Bru có thể chuyển năng lượng đó vào trong tâm trí và thân thể hiện hữu này. Dĩ nhiên việc này là hoàn toàn không chính thống, nhưng bác sĩ quyết định thực hiện vì dù sao anh cũng đã bị nhiễm HIV và quá đau đớn trong việc lấy mô xét nghiệm trở lại với kiếp sống ở Ai Cập. Anh ta có thể lựa chọn cho mình một thầy tu chữa bệnh, những người có thể biết được khoa học bí ẩn và để anh ta áp dụng sự thông thái với anh. Bác sĩ đề nghị như vậy. Và rồi Bru nhắm mắt và tựa người ra sau ghế. Trên cơ mặt anh có một chút thư giãn và có một chút hồng hào trên má, đã có hiệu quả và cảm thấy khỏe hơn. Rồi anh ta cho biết người anh trai cũng đã ở lại với anh ấy trong những kiếp quá khứ. Lần đầu anh ấy là tên giám sát, nhưng trong lần hai anh trai đã trở thành thầy thuốc để giúp Bru chữa bệnh theo cách thần bí ở thời Ai Cập xưa. Và rồi bác sĩ hướng dẫn Bru đặt anh vào vị trí của anh trai ở trong cả hai kiếp. Anh chợt hiểu ra rằng anh trai ghen tị với bản thân mình cả hai kiếp quá khứ và luôn trong kiếp này. Mặc dù anh ấy là một người đầy quyền lực, một nhà quản lý hay một chính khách, nhưng anh ấy vẫn đang ghen tị. Đó là nỗi khổ riêng đã khiến anh tàn nhẫn. Ở kiếp sống hiện tại thì anh trai ghen tị với Bru bởi vì tình yêu thương của ba mẹ dành cho anh ấy. Có lẽ Bru là một đứa trẻ yếu ớt hơn nên ba mẹ đã quan tâm đến anh ấy nhiều hơn. Nhưng anh trai thì rất khỏe mạnh, anh ấy có thể tự lo cho mình. Nhưng với anh ấy thì có nghĩa là ba mẹ thương yêu em nhiều hơn. Đây quả là một sự khám phá. Bru cho rằng giá mà anh biết sớm điều này. Thế rồi bác sĩ hỏi một câu trọng tâm của một nhà tâm thần học. Điều này khiến anh cảm thấy như thế nào? Bru trả lời, tha thứ, yêu thương. Anh ấy không phải là một người đầy quyền lực. Anh ấy cũng như tôi, một sự pha trộn giữa sức mạnh và yếu đuối. Tất cả những bài học của chuyến du hành trở về quá khứ đã dạy cho anh rằng quyền lực tuyệt đối là những mối quan hệ trong sự hiểu biết sâu sắc nhất của họ giữa những người ngang bằng. Và nếu anh có thể ca ngợi sức mạnh của người khác và tha thứ những điểm yếu bởi vì họ cũng như chúng ta, thì tình yêu sẽ đi theo cùng. Và rồi anh trai cùng với Bru gặp nhau thường xuyên và trò chuyện mỗi ngày. Thậm chí anh ấy còn chuyển tình trạng ngay của Bru thành một lời thề chính trị. Ở chương trình, tác giả đề cập đến chủ đề về sự yên ổn. Tác giả viết, an toàn về mặt tình cảm, an toàn về mặt tâm linh. Sự an toàn này giúp chúng ta đủ khả năng tương tác với gia đình, người yêu dấu, bạn bè, xã hội và nền văn minh của chúng ta. Sự an toàn được xuất phát từ việc yêu thương bản thân, từ sự hiểu biết bản thân như là một linh hồn và từ nhận thức rằng chúng ta đã hiện hữu trong nhiều kiếp quá khứ và sẽ còn tồn tại xuyên suốt trong nhiều kiếp sắp tới. Sự yên ổn thật sự xuất phát từ việc thông thạo biết rằng chúng ta bất diệt, chúng ta vĩnh cửu và chúng ta không bao giờ bị tổn thương. Tôi đã chữa lành cho nhiều người đau khổ. Họ không hề có một chút yên ổn nào, dù sự ăn ngon mặc đẹp của họ đảm bảo cho suốt cuộc sống hiện tại. Sự yên ổn không xuất phát từ của cải. Bạn không thể đem theo những thứ vật chất đến kiếp sau, nhưng bạn có thể mang theo mình nghiệp lực, hành động, sự phát triển, điều mà bạn đã học hỏi và cách mà bạn đã tiến bộ như một con người đã tiến triển về tâm linh. Nếu một tôn giáo truyền thống nói yêu những người khác, thì họ đã không hiểu hết điểm chính yếu. tự yêu bản thân là nền tảng cho tình yêu với người khác. Đó là nơi mà việc từ thiện đúng nghĩa khởi đầu. Nếu bạn yêu thương chính bản thân mình, việc tự yêu bản thân sẽ tràn ra. Nếu bạn không biết tự yêu mình, năng lượng của bạn, dù cố ý hay vô ý, sẽ phải tập trung lại để tìm kiếm nó. Và lúc đó, bạn sẽ không còn thời gian cho một ai khác. Tự yêu bản thân không hề ích kỷ, đó là lòng tự trọng lành mạnh. Thật sự, tự yêu bản thân không cần được biết rộng rãi hoặc được biểu diễn công khai. Đó là trạng thái nội tâm, một cảm giác, một sức mạnh, một niềm hạnh phúc. Đó là sự yên ổn. Hãy nhớ rằng, những linh hồn là một phần của đấng toàn năng, đó là tình yêu. Tất cả chúng ta đều có linh hồn, chúng ta luôn luôn được yêu và chúng ta luôn luôn yêu để đáp lại. Tác giả kể về câu chuyện của Patrick. Anh ấy đến với một vấn đề là say sưa với chuyện khoa học viễn tưởng, nhưng gia đình không ủng hộ điều này. Cha anh ta nói anh ta là người mơ mộng hão huyền, giống như đang sống trên sao Hỏa, cần phải quay lại trái đất. Thế nhưng anh ấy thừa nhận luôn có hứng thú đặc biệt với những cuốn sách nói về du hành đến các hành tinh và cả ngôi sao khác. Anh ta có thể tìm được mình trong phòng đọc sách, trong khi bên ngoài cha mẹ của anh lo lắng băn khoăn, không biết được con lạ lùng của mình đang làm gì. Trí nhớ về kiếp quá khứ đến với Patrick rất dễ trong trạng thái bị thôi miên. Anh ta đang kể lại về giai đoạn của 60.000 năm trước. Anh kể, tôi được sinh ra trên một hành tinh khác. Có lẽ tồn tại trên một hệ hành tinh khác biệt hoặc là một cảnh giới khác. Nhưng dù sao thì tôi cũng là một trong số dân di cư từ hành tinh của tôi đến trái đất. Khi chúng tôi đến, rất nhiều người chào đón. Họ là con cháu rồng rỏi của các sinh vật ở những hệ tinh cầu khác di cư từ trước. Họ được pha trộn trong một loài tiến hóa, loài người. Chúng tôi vẫn nán lại trên trái đất với họ vì hành tinh của chúng tôi đang chết dần và đây là một hành tinh mới. Đúng ra, về mặt vật chất, chúng tôi không cần đến đây. Linh hồn của chúng tôi có thể đổ thay vào những người xung quanh hoặc vào những sinh vật từ những thế giới khác. Nhưng chúng tôi là một loài người kiêu hãnh, công nghệ của chúng tôi rất tiên tiến. Chúng tôi du hành vào những khoảng không gian mênh mông, chúng tôi rất thông minh nhạy bén. Chúng tôi muốn bảo tồn sự thông thái và tài năng của mình, muốn hội nhập với người khác thông qua việc đi đầu thai để trợ giúp loài người được tiến hóa. Trong trạng thái bị thôi miên, giờ đây giọng điệu của anh chàng này thay đổi. Có thể cảm nhận được giọng điệu của anh ta vang rền và từ ngữ tuôn ra đầy uy quyền. Bác sĩ đờ người vì những cảnh tượng của anh không giống bất cứ cảnh tượng nào mà ông từng gặp. Patrick kể, thân thể chúng tôi không khác biệt với loài người, nhưng trí óc chúng tôi thì cao hơn nhiều. Bầu khí quyển ở trái đất rất giống với hành tinh cũ, đó là lý do mà chúng tôi đến đây, nhưng không khí ở đây trong lành và sạch sẽ. Thân thể chúng tôi không khác biệt với loài người, nhưng trí óc chúng tôi thì cao hơn nhiều. Bầu khí quyển ở trái đất rất giống ở hành tinh cũ, đó là lý do mà chúng tôi đến đây, nhưng không khí ở đây trong lành và sạch sẽ. Theo như mọi khía cạnh thì trái đất cũng đẹp hơn nhiều so với nơi cũ. Chưa bao giờ tôi hạnh phúc hơn thế này. Công việc của tôi là giám sát kho dự trữ đồ tạo tác và tài liệu về sự thông thái, và tôi đã khám phá ra một nơi lý tưởng, những căn phòng thiên nhiên nằm sâu dưới lòng đất. Đến khi nào loài người đạt được một mức độ có thể hiểu biết về những điều chúng tôi đã giấu kín thì họ sẽ có khả năng tìm ra chúng. Mọi linh hồn đều như nhau, tôi tin vậy. Bất kể chúng từ đâu đến, từ nhiều thiên hà khác hay từ trái đất, những người mới đến với thế giới chúng ta nhanh chóng bước vào chu kỳ đầu thai và rồi có khuynh hướng hiện thân tại đây, một phần vì họ đã tạo nghiệp báo, một phần vì nhiệm vụ của họ phải trợ giúp loài người được tiến hóa. Linh hồn có thể dễ dàng bước vào thân xác người phàm như bất cứ thân xác xa lạ nào thuộc một thế giới khác. Linh hồn của Patrick lựa chọn ở lại trái đất vì rằng loài người của anh đã chọn sinh sống tại đây. Tác giả viết như vậy. Và rồi khi bác sĩ đưa Patrick xa hơn về phía trước của kiếp quá khứ này, thì anh ta kể: tôi đã khám phá ra một vách đá sừng sững nơi mà đại dương và bầu trời gặp nhau, và tôi xây một ngôi nhà bằng đá và gỗ tại đó. Công việc lớn lao của tôi đã hoàn thành, đủ tạo tác và tất cả tài liệu được cất giữ an toàn. Tôi tự do thưởng thức vẻ đẹp xung quanh, vui mình trong hương thơm của không khí. Nhiều người thuộc chủng tộc tôi và cả loài người đều cho rằng tôi rất khôn ngoan. Họ tìm đến tôi để xin lời khuyên về niềm hạnh phúc mà tôi đạt được. Cuối cùng thì tôi cũng chết. Đã từ lâu, chủng loài của tôi đã học được cách cởi bỏ linh hồn ra khỏi thân xác vật chất ngay giây phút thích hợp, để có thể di chuyển nhẹ nhàng đến những cấp độ cao hơn của ý thức. Phiền thôi miên đã giúp bác sĩ hiểu vì sao anh ấy bị hấp dẫn với những câu chuyện khoa học viễn tưởng, với tình yêu dành cho bầu trời và niềm ao ước được du hành lên cả phía sau. Khi tỉnh lại, bác sĩ hỏi rằng liệu những điều anh chứng kiến có phải là một phần mở rộng của những câu chuyện mà anh đã được đọc từ lúc nhỏ. Anh trả lời nhanh chóng: không hề, tôi chưa bao giờ tưởng tượng bất cứ điều gì giống như tôi vừa trông thấy, và các nhà văn cũng không hề viết về điều đó. Cuộc trải nghiệm rất thật, tôi chẳng hề tưởng tượng một điều gì cả. Khi nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của niềm đam mê đang quay trở lại với Patrick sau hơn 20 năm, bác sĩ biết phép trị liệu xa hơn có thể đưa anh đến gần con đường tâm linh của riêng anh. Và khi phép trị liệu tiến triển, Patrick có khả năng nhớ lại thêm 3 kiếp quá khứ nữa. Cách đây 9 thế kỷ, anh ta là người bản địa ở vùng Trung Mỹ hoặc vùng phía Bắc của Nam Mỹ, và từng nổi danh là một nhà toán học, nhà thiên văn học, sống một mình nhưng được sùng kính và trọng bổng đến già. Anh nhận ra sự trải nghiệm của anh cách đây 60.000 năm đã ảnh hưởng đến kiếp sống này, vì anh quá tò mò về hình thể của các vì sao và ý nghĩa của sao băng. Ở kiếp sống khác, vào đầu thế kỷ 18, anh là một học giả sống trong một thị trấn nhỏ ở Ba Lan. Ở đó, anh có thể kết hợp việc nghiên cứu thần bí với đời sống gia đình thực tế. Cuộc sống rất tiện nghi. Anh không cảm thấy mình là người ngoài hành tinh như anh vẫn thường suy nghĩ trong kiếp sống hiện tại. Với một kiếp sống khác, vào thế kỷ 14, anh là một tu sĩ Phật giáo sống ở một vùng lạnh lẽo và hoang sơ thuộc Trung Quốc. Ở đó, anh được cộng đồng và những nhà có tư tưởng tôn giáo hoan nghênh. Anh có thể kết hợp từ giai đoạn thiền định và nội tâm với cuộc sống hoạt động nông nghiệp. Anh là một bậc thầy về việc điều khiển năng lực và dòng lưu thông, đặc biệt là những vùng trung tâm năng lượng. Và nguồn năng lượng trong cơ thể. Khi quay về kiếp hiện tại, anh hiểu ra công việc đó rất giống phương pháp chân cửu. Lúc cảm thấy thoải mái, Patrick nói rằng anh ấy rất thích những buổi điều trị, nó giống như việc thuyết truyền khoa học viễn tưởng vậy. Giờ đây, thay vì cảm thấy tuyệt vọng, thì anh ấy chỉ cảm thấy cô đơn. Những suy nghĩ rất dễ thương đi vào giấc ngủ, nhưng anh ấy đã cảm thấy hạnh phúc hơn. Từ trải nghiệm thôi miên thì Patrick cũng đã có một triển vọng cao hơn. Trước đây, anh ấy luôn nghĩ đến chuyện học ngành thiên văn ở một trường đại học. Nếu như họ không nhận vào chính thức thì anh vẫn chấp nhận học dự thính, nhưng anh đã luôn trì hoãn vì quá ngại để mở lời. Nhưng bây giờ anh ấy nhận ra rằng mình có mục đích để học ở chương trình đó. Đây là bước tiếp theo để chuẩn bị cho tương lai. Đây là số phận mà anh luôn tìm kiếm. Patrick đã sớm nhận được sự xác minh rằng anh đang đi đúng trên con đường định mệnh thật sự. Anh đã theo học ngành thiên văn, và một điều tuyệt vời hơn là anh đã gặp cô gái mà anh yêu, cùng học cùng trường và thích thiên văn học. Họ quyết định sẽ đính hôn và cưới nhau. Và Patrick khẳng định điều này có được là nhờ phép trị liệu, và rất vui mừng vì phương pháp này có hiệu quả. Chủ đề của chương 10 là ý chí tự nguyện và định mệnh. Trước đây, trong cuốn sách có tựa đề Chuyển tình qua nhiều kiếp luân hồi, tác giả cũng đã đề cập đến chủ đề này. Và ở đây, tác giả viết: định mệnh và ý chí tự nguyện dường như sẽ tồn tại cùng với nhau. Chúng ta sống trên trái đất này và không biết rằng chúng sẽ kết thúc ra sao. Nhưng chúng ta có thể ảnh hưởng đến việc chúng sẽ diễn ra như thế nào cho cả cuộc đời của chúng ta sau này và những kiếp sắp tới bằng những hành động và cách cư xử trong hiện tại với ý chí tự nguyện của chúng ta. Giống như một linh hồn kiểm nghiệm lại cuộc đời ở phút cuối cùng của cuộc đời đó. Vì vậy, dường như nó là một cuộc xét duyệt cuộc đời rồi chúng ta mới được sinh ra. Nó sắp đặt cuộc đời. Ví dụ như tôi đang viết về lòng thương cảm hoặc là sự đồng cảm hoặc tính bất bạo động. Nó nhìn cuộc đời được hình thành như thế nào, người nào mà chúng ta sẽ gặp gỡ, người nào sẽ giúp chúng ta trên con đường trí tuệ và chúng ta sẽ giúp đỡ họ ra sao. Có vẻ như nó rất rắc rối bởi vì có một mối tương quan với nhiều linh hồn khác và chúng cũng có sự sắp xếp của mình. Những người chúng ta sẽ gặp và những trải nghiệm được hình thành sẽ giúp chúng ta học hỏi, điều này là định mệnh. Tuy nhiên, con người cũng có ý chí tự nguyện để quyết định có sự lựa chọn hay không lựa chọn một điều gì đó. Đây cũng là cách mà chúng ta thay đổi tương lai ở kiếp sống hiện tại. Có thể độc giả sẽ băn khoăn, ví dụ như muốn hoàn thành mục đích của linh hồn về lòng thương cảm thì cần phải bao nhiêu kiếp trôi qua. Điều này tùy thuộc vào những lựa chọn mà bạn tạo ra. Tuy vậy, cả định mệnh và ý chí sẽ cùng chung sống. Việc du hành trở về quá khứ cũng là một trong những cách để tìm ra hướng đi đúng đắn cho cuộc đời của mình. Sau đây là một trong những ví dụ của sự lựa chọn tự nguyện trong kiếp hiện tại sẽ thay đổi nhiều kiếp tương lai của một người đàn ông. Ông đã có nhiều lựa chọn ở kiếp trước làm ảnh hưởng đến kiếp hiện tại, và nếu ông không thể quay về và không thể hiểu về những cuộc du hành trở về thì tôi không biết chắc đến bao giờ ông ta mới có thể tìm ra được hướng đi đúng đắn cho cuộc đời của mình. Ông ta tên là John. Ông nói rằng ông vốn là một người rất giàu có, và giàu sang đối với ông như là một vấn đề khốn khổ để ông tìm đến với bác sĩ. Ông là con một trong một gia đình giàu có, ông cũng có một số bạn bè nhưng hầu như không có cảm giác được vui chơi đùa nghịch giống như những đứa trẻ bình thường khác, bởi vì tất cả số bạn bè đều luôn có hổ nuôi, đều bị kiểm tra nghiêm ngặt. Vì vậy ông luôn cảm thấy ghen tị về cuộc sống bình thường của những đứa trẻ khác. Ông cảm thấy bản thân mình giống như một vật trang trí cho ba mẹ, giống như một tấm tranh thêu trên tường, như một cái khăn quàng cổ rất đẹp, không hơn gì một món trang sức. Ông nghĩ rằng họ yêu bản thân ông nhưng lại yêu theo cách của họ. Ở trường đại học thì ông nhanh chóng bị đuổi bởi vì ông không chịu khó học hỏi và ông cảm thấy việc học hành rất cực nhọc. Ông cũng không có ý thức để làm việc. Mặc dù đã trải qua rất nhiều công việc nhưng không có cái gì là quá một tháng. Ông lại có vô số những cuộc tình thoảng qua, những mối quan hệ, những cuộc tình lãng mạn có đến hàng trăm người, tuy nhiên không có mối quan hệ nào nghiêm túc cả. Rồi ông cũng có một người vợ, cả hai cùng kinh doanh rất giàu có. Ba mẹ của ông cũng tài trợ cho một quỹ từ thiện, tuy nhiên ông không thể tham gia điều hành được nó. Trong ông luôn có một sự khiếp sợ dai dẳng và tuyệt vọng. Ông khiếp sợ về cái chết. Phụ nữ với ông chỉ là trò tiêu khiển, và bất cứ công việc nào mà ông làm cũng đều là một sự tiêu khiển mà thôi.